Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1270, tình địch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy mắt lời nói nàng vừa dứt, khắp không trung đều ảm đạm xuống, tiếp theo sau đó một đạo ánh sáng màu tím nhảy vào phía chân trời, biến thành một con phượng hoàng màu tím chiếm cứ nửa không trung, làm phía chân trời mây đen dày đặc khắp nơi, chỉ có một đạo thân thể màu tím bắt mắt nha đầu này, là chủ nhân của ta, nếu có người dám can đảm động nàng một phân, ta đây cũng không ngại giết hết mọi người xôn xao. Một đạo ánh sáng đem thân thể phượng hoàng màu tím bao phủ, ở bên trong ánh sáng, thân thể hắn dần dần kéo dài, thật lâu sau một người nam tử tuấn Mỹ tà mị trường bào đỏ tía chậm rãi xuất hiện. Trong mắt Mộ Dung Thiến từ kinh ngạc biến thành kinh diễm, có chút ngốc lăng nhìn tử tà đạp vỡ hư không mà đến. Cả đời này, nàng gặp được nam tử tuyệt diễm nhất đó là một thân hồng y tóc bạc thiên bác giả. Nhưng không nghĩ tới trên thế gian còn có người cùng hắn không phân biệt cao thấp, chẳng qua thiên bác dạ đẹp, cái loại đẹp làm điên đảo chúng sinh, mà nam tử trước mắt này lại tà mị như thần, làm người không thể rời mắt. Vô luận là thiên bác dạ, hay nam nhân này, ta đều phải có được. Mộ Dung Thiến hơi hơi nheo lại con ngươi, thực lực người nam nhân này rất là cường đại, có thể cùng thiên bác dạ sàn sàn nhau, nếu mình có được nam nhân này, làm hắn nguyện trung thành, nói không chừng chỉ bằng vào lực lượng của hắn có thể đem thiên bác dạ tới tay. Nhưng mà hắn. Tuy nói trong suy nghĩ của nàng hắn là tuấn Mỹ thoát tục, nhưng đáng tiếc hắn lại là một linh thú. Linh thú, vốn nên là công cụ cho nhân loại lợi dụng, lại có nhân loại nào nguyện ý thành hôn cùng linh thú. Đương nhiên, nếu không có thiên bác giả xuất hiện, Mộ Dung Thiến có lẽ suy xét hắn một chút. Tiểu thư, trưởng lão có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn như thế nào không nhìn ra suy nghĩ trong lòng tiểu thư nhà mình, trên đời này, chỉ có đồ vật nàng không muốn, chứ trước đến nay không có đồ vật nào mà nàng không lấy được. Thiên bác giả cũng vậy, linh thú trước mắt này cũng thế. Phàm là thứ nàng nhìn chúng, liền nhất định muốn cướp tới tay. Thượng cổ Phượng Hoàng, Đông Phương Ngọc liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận tử tà, thật ra cũng có chút kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân. Nàng không nghĩ tới, trên người nữ nhi bảo bối nhà mình lại có một linh thú cường đại như thế. Chúng ta cùng nhau lên. Con ngươi Ôn La trầm xuống, lạnh giọng nói. Gia hỏa này thực lực rất cường đại, cũng chỉ có một người, chúng ta lại có nhiều người như vậy, sao lại kiêng kỵ hắn? Hơn nữa, một linh thú cường đại như vậy, nếu chúng ta bắt được trong tay, mấy cái gia tộc thế lực chúng ta càng thêm cường đại, lúc đó không ai là đối thủ chúng ta. Trưởng lão không nói gì, hắn nhìn nam tử từ hư không đi xuống, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Ôn La, chúng ta phải cẩn thận một chút, ta có thể cảm nhận được lực lượng của hắn không giống bình thường, hơn nữa, nếu ta không có đoán sai mà nói, hắn hẳn là thượng cổ Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Thượng cổ Phượng Hoàng. Mấy chữ này rơi vào trong tai Mộ Dung Thiến, làm nàng nhịn không được ghen ghét ngứa răng. Vì cái gì thượng cổ Phượng Hoàng nhận người như vậy làm chủ? Loại đồ vật chân quý này, hẳn là phải để đệ nhất thành chúng ta bảo quản. Trưởng lão, sau đó ngươi đừng giết hắn, nói cách khác như vậy quá đáng tiếc, ta muốn linh thú Phượng Hoàng này nhận ta làm chủ. Nàng ngẩng đầu nhìn tử tà, trong mắt mang theo nhất định phải có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, âm thanh bọn họ một chữ cũng không lọt khỏi tai tử tà, trên dung nhan tà mị của hắn gợi lên một tia cười trào phúng, mắt tím chậm rãi hướng về những người trên mặt đất, hắn nhẹ nhàng nâng tay lên. Phần sau thiên bác giả có xuất hiện không? Số phận của Mộ Dung Thiến sẽ đi đến đâu? Thân phận của Đông Phương Ngọc có bị bại lộ? Cố Nhược Vân có gặp được kỳ ngộ gì không? Cách chương.